Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 863, chương 867, đột phá. Các ngươi không có cơ hội này. Thế giới phân thân, quét, quét, quét, trong khoảnh khắc, Mạc Bất Phàm liền khiến cho dùng chủ thần điện năng lực tiêu hao số lớn thế giới căn nguyên, ngưng tụ ra mấy trăm thế giới tôn phân thân, trực tiếp đánh tới vô tận đại lục các võ giả. Phải biết, Mạc Bất Phàm tu vi đã là vô thượng tôn giả cảnh hậu kỳ. Coi như những thế giới này phân thân, trong đó phần lớn thực lực cũng kém xa tít tắp Mạc Bất Phàm bản thể. Nhưng mà, dù là chỉ có 1/3 thực lực, vậy cũng tương đương với vô thượng tôn giả cảnh sơ kỳ. Nói cách khác, ước chừng mấy trăm thế giới tôn phân thân, mỗi một thế giới phân thân thực lực cũng đạt tới vô thượng tôn giả cảnh. Cho nên đây hoàn toàn chính là một trận nghiền ép cùng chu diệt. Dễ như bỡn, chạy mau a, những thứ này tất cả đều là tôn giả, tất cả đều là vô thượng tôn giả. Chạy a, làm sao có thể, làm sao có thể, trốn a, sợ hãi, hoảng sợ, run rẩy, Mạc Bất Phàm triển hiện ra lực lượng, sau này đánh tan hoàn toàn bọn họ ý chí, mất đi chiến đấu tiếp dũng khí, rối rít thoát đi, cơ hồ toàn diện hỏng mất. Này, có ở đây không xa xa, cơ giới quân đoàn thủ lĩnh, còn có kỳ huyễn quân đoàn thủ lĩnh, bọn họ đều là vô thượng tôn giả cảnh tồn tại, nhưng khi bọn họ thấy một màn như vậy lúc, sắc mặt cũng là tái nhợt một mảnh. Quá đáng sợ. Cổ lực lượng này thật sự là quá đáng sợ. Hoàn toàn không cách nào đối kháng. Trừ phi là đạo tôn hạ xuống. Nếu không lời nói, tuyệt đối không ngăn được. Ông, rốt cuộc, ở trên nhất chỗ trống chung. Theo thế giới toàn diện tan vỡ. Thế giới căn nguyên xuất hiện. Hiển hóa ra ngoài. Trôi lơ lửng ở phía trên nhất. Liền giống như một vòng thất thải sắc thái dương một dạng treo cao ở trên cao không. Huy hoàng sáng chói, cực kỳ chói mắt, ẩn chứa vô tận huyền ảo. Thế giới căn nguyên, quét, Mạc Bất Phàm ngẩng đầu, ngay lập tức sẽ vọt tới. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, những người khác thấy một màn như vậy, trong lòng nghĩ muốn cướp đoạt, lại không bước ra chân. Bởi vì Mạc Bất Phàm triển lộ ra thực lực quá mức cường đại, đã chấn nhiếp bọn họ. Nói cách khác, bọn họ không dám cùng Mạc Bất Phàm tranh đoạt. Hoành, cuối cùng, thế giới căn nguyên bể nát, biến thành từng viên mảnh vụn, lấy tốc độ cực kỳ nhanh văng ra khắp nơi, lại bị Mạc Bất Phàm trước thời hạn một bước cản lại rồi. Đến đây đi, ông. Bàn tay to lớn che khuất bầu trời, bao phủ tứ phương, cũng sắp toàn bộ thế giới căn nguyên mảnh vụn bao trùm ở bên trong. Toàn bộ rơi vào Mạc Bất Phàm trong tay. Tới tay, Mạc Bất Phàm trên mặt nổi lên nụ cười, nhìn tay thế giới chung căn nguyên mảnh vụn. Suốt 9 miếng thế giới căn nguyên mảnh vụn, tản mát ra thất thải sắc quang mang, cực kỳ nồng nặc. Bên kia, Tiêu Kiếm, Hồ Tiểu Ngọc, Lâm Linh Nhi bọn họ tranh đoạt không ít thiên đạo mảnh vụn. Thu hoạch rất phong phú. Đi, Mạc Bất Phàm quát lên. Ừ, quét, quét. Mặc dù cũng không thiếu thế giới căn nguyên cùng thiên đạo mảnh vụn, nhưng Mạc Bất Phàm hay lại là mang theo Tiêu Kiếm bọn họ thoát khỏi chiến trường. Không hề tiếp tục tranh đoạt. Đương nhiên rồi. Những người khác cũng không dám ngăn trở Mạc Bất Phàm bọn họ. Theo Mạc Bất Phàm bọn họ rời đi, những người khác tiếp tục tranh đoạt còn lại tài nguyên. Hệ thống, truyền tống, ông, ở cách xa chiến trường sau, Mạc Bất Phàm tâm niệm vừa động, sau đó triển khai hệ thống giao diện, tiêu hao số lớn nguyên thạch, khởi động hệ thống truyền tống chức năng. Trên thực tế, Mạc Bất Phàm có thể sử dụng chủ thần điện thành lập thế giới lối đi rời đi. Nhưng Mạc Bất Phàm không có làm như thế, mà là lựa chọn sử dụng hệ thống truyền tống chức năng. Nguyên nhân dĩ nhiên là lo lắng sử dụng chủ thần điện thành lập thế giới lối đi sẽ bại lộ thế giới địa cầu tọa độ, hay lại là cẩn thận một chút tốt. Quét, quét, quét, số lớn nguyên thạch chuyển hóa thành truyền tống năng lượng, có từng đạo bạch quang sáng, Mạc Bất Phàm bọn họ toàn bộ đều bị truyền tống đi. Rời đi đấu khí đại lục, trở về thế giới địa cầu, chủ thần điện quang cầu, lập tức phá hủy cùng đấu khí thế giới đại lục lối đi. Cũng bỏ qua đấu khí đại lục, Mạc Bất Phàm trở lại sau, ngay đầu tiên hướng chủ thần điện quang cầu hạ mệnh lệnh. Ừ, chủ thần điện quang cầu đáp lại, hoành, rồi sau đó, chủ thần ngoài điện vòng xoáy lối đi liền trực tiếp giải tán. Thế giới lối đi bị chủ động phá hủy, hoàn toàn cắt đứt cùng thế giới địa cầu liên lạc. Ở đấu khí đại lục, tông môn liên minh Ngụy Thánh hạ xuống. Đây là một vị diện cho thanh tú thanh niên nam tử. Ánh mắt của hắn mắt nhìn xuống toàn bộ đấu khí đại lục. Sau đó cảm giác mở hết, là Ngụy Thánh, thế nào kinh động Ngụy Thánh? Đi mau, trước tiên, kỳ huyễn quân đoàn cùng cơ giới quân đoàn lập tức rút lui cái thế giới này. Chỉ để lại đấu khí đại lục địa phương sinh linh, ở Ngụy Thánh uy thế hạ run lẩy bẩy. Tới trẻ, vị này Ngụy Thánh mở ra hai tròng mắt, trên mặt nổi lên tiếc nuối thần sắc, lắc đầu một cái sau, rời đi đấu khí đại lục, trở về phục mệnh, vô tận đại lục, bởi vì ma tộc quân đoàn xâm phạm, cả thế giới cũng lâm vào chiến loạn chính giữa. Cơ hồ cách mỗi nửa tháng sau sẽ phát sinh một trận đại chiến. Thậm chí, Ma Thánh cùng Đỗ Lân Đảo đều tại trong vũ trụ mấy lần giao thủ. Chỉ bất quá khó phân thắng bại. Chàng này chiến tranh kết quả, vẫn là phải nhìn ma tộc quân đoàn cùng tông môn liên minh ai có thể giữ vững lâu hơn. Trên thực tế, ở đoạn thời gian trước, địa ngục thâm uyên, kỳ huyễn thế giới vị diện, cơ giới thế giới tinh vực, còn có tu chân đại thế giới, này bốn cái đại thiên thế giới, ở trong bóng tối phái quân đội, lặng lẽ lẻn vào vô tận đại lục cùng thế giới ma thần. Mơ hồ, có loại đại loạn đấu sắp mở ra cảm giác. Thế giới địa cầu, Mạc Bất Phàm từ đấu khí đại lục sau khi trở lại, đem tông môn công việc giao cho tóc sừng dê bọn họ xử lý. Chính mình trực tiếp tiến vào tông chủ điện phòng bế quan. Bắt đầu bế quan đột phá tu vi. Quét, thùng vật phẩm mở ra. Mạc Bất Phàm đang đột phá đến vô thượng tôn giả cảnh hậu kỳ lúc. Thế giới căn nguyên mảnh vụn còn dư lại một quả. Hơn nữa lần này lấy được 9 miếng. Tổng cộng có 10 miếng thế giới căn nguyên mảnh vụn. Tăng cao tu vi, Mạc Bất Phàm hít sâu một hơi. Bình phục tâm tình, hệ thống thao tác, quét, có hay không tiêu hao 10 miếng thế giới căn nguyên mảnh vụn tăng lên tới đạo tôn cảnh. Nhắc nhở xuất hiện, 10 miếng, Mạc Bất Phàm nhìn nhắc nhở tin tức. Phải biết, vô thượng tôn giả cảnh sơ kỳ tăng lên tới vô thượng tôn giả trung kỳ. Chỉ cần một quả thế giới căn nguyên mảnh vụn. Vô thượng tôn giả cảnh trung kỳ tăng lên tới vô thượng tôn giả hậu kỳ. Yêu cầu hai quả thế giới căn nguyên mảnh vụn, mà lần này, trực tiếp tăng đến 10 miếng. Như vậy có thể thấy, đạo quả viên mãn độ khó bao lớn. Phải, Mạc Bất Phàm xác nhận, ông, 10 miếng thế giới căn nguyên mảnh vụn toàn bộ từ trong hòm item hiện hiện ra. Trôi lơ lửng ở trước mặt Mạc Bất Phàm, tản mát ra thất thải ánh sáng màu sáng chói. Rồi sau đó, 10 miếng thế giới căn nguyên mảnh vụn toàn bộ bể tan tành, biến thành vô số đạo điểm sáng, còn quấn Mạc Bất Phàm trên dưới quanh người, giống như mạn thiên tinh thần, dành riêng công pháp đang vận chuyển, trong cơ thể truyền ra mãnh liệt hấp lực. Cũng đem những điểm sáng này toàn bộ hấp thu, dung nhập vào trong cơ thể, cường hóa nhục thân cùng linh hồn, tăng cao tu vi. Thời gian trôi qua, Mạc Bất Phàm lấy công pháp hấp thu những điểm sáng này, cảm ngộ bí ẩn trong đó,